Tinh chiến phong bạo, quyển 10, gocchuyenaudio.com. Sau một bộ xem qua, nhanh, lập tức gỡ những thứ chém tào lao, chém không có bản thảo, chém như xít gì đó xuống, thay cái này lên. Sauron bắt đầu mắng chửi người, chỉ có thời điểm hưng phấn nhất ngài giám đốc mới có thể thất thố như thế. Nháy mắt số lượng người xem VIP dừng lại đã muốn ngã xuống dưới 15. 000, lúc này phân tích ghi hình mới được đưa ra. Quan phương thừa nhận xuất hiện phán đoán sai lầm. Sai lầm gì, trái đất vô địch Lưu thấy rõ. Trước đó quả thật là có một chút, nếu nói một chiêu cuối cùng là trào phúng, thì trước đó Long Vương thép trần chờ là vì sao? Ở pha quay chậm gấp 10 lần, cộng thêm góc độ phân tích 3D, mọi người há to miệng. Nhưng vẫn là có nghi hoặc có điểm gượng ép a, người nói phán đoán liền phán đoán, rất phiêu miểu a. Nhưng là một đòn cuối cùng được phân tích ra. Đại lực sĩ trước hết di động, chuẩn xác mà nói là dự đoán di động lúc này viên long bắt đầu đánh sâu vào, ở dưới pha quay chậm hắn làm ra phương hướng điều chỉnh. Hiển nhiên là toàn lực tiến vào quỹ tích công kích bình thường, nhưng vị trí di chuyển của đại lực sĩ vừa lúc là góc cực hạn mà hắn không thể làm cho robot xoay đến. Hình ảnh trên màn hình dừng lại ở lúc lần lượt thay đổi trong nháy mắt đại lực sĩ lạnh nhạt như vậy như đang tản bộ trên sân vắng. Quả thật từng người nhìn vào đều có cảm giác như vậy. Không phải trào phúng, không phải tâm lý chiến. Vị trí của đại lực sĩ robot có thuật ngữ chuyên nghiệp tên là góc chết. Ở trong trận chiến giữa các cao thủ, có một loại đánh tan tàn khốc nhất tên là nhìn xuyên. Một khi bị nhìn xuyên, cho dù là như ông trời đi chăng nữa ở trong mắt đối phương cũng chỉ là trò trẻ con. Khô lâu muốn nói cho đối thủ chúng ta không phải cùng một cấp bậc. Số lượng người xem VIP ngược dòng tăng lên như bốc cháy thấu tận trời từ lúc sắp ngã xuống 13. 000, bỗng vọt lên 16. 000, mà đây mới là nguyên nhân làm viên long do dự, bởi vì hắn cũng gần sát một cấp bậc này, cũng không phải ngốc nghếch đâm loạn, cũng bởi vì dạng này đối với hắn tàn phá mới lớn hơn nữa. Đây cũng là vì sao thời khắc cuối cùng viên long lại hỏi vì sao, phải thừa nhận viên long là chiến sĩ có thiên phú phi thường cao. Trạng thái thân thể cùng các loại kinh nghiệm chiến đấu tổng kết lại sáng tạo ra phương thức công kích hơn nữa thời điểm hắn cảm thấy vô địch còn có thể tự giác đi tìm kiếm sơ hở của mình, mọi việc đều có thể nhìn ra hắn rất có thiên phú. Nhưng sau một trận chiến, viên long cảm giác chỉ có một đối phương cùng hắn không phải người cùng một thế giới. Chẳng lẽ trái đất thật sự có kỹ thuật như vậy? Đại sảnh CT ở hai bên đều trợn mắt há hốc mồm, như vậy còn có thể được sao? Không phải trào phúng, không phải vận khí. Chân thần A thật sự có hơi chút chú tâm, đối thủ liền treo, ai biểu hắn thích biểu diễn. Ta đã sớm biết đánh hành tinh Norton thì cần gì dùng đến vận khí. Khô lâu sợ đối thủ không dám ra tay mới ném cái sẻng đi, bạn nhỏ, phải dũng cảm thêm một chút. Cái gì mà 5 lần trọng lực khẳng định là hành tinh Norton thổi phồng, trong chốc lát tổ chức thành đoàn thể đi chinh phục hành tinh Norton. Tính thêm ta một người cùng tiến lên. Ngọn lửa trên lá cờ của quân đoàn khô lâu đã sôi trào, bắt đầu ở các khu vực lớn luận bàn cắm cờ, hành tinh Norton bị chinh phục. Cái này gọi là biểu diễn bạo toàn trường. Đương nhiên đám người tổ chức thành đoàn. gocchuyenaudio.com, thể xâm nhập CT trên hành tinh Norton có kết quả gì cũng có thể tưởng tượng được. Nghiêm tiểu tô đang nhai đi nhai lại, cái này gọi là rất trâu bò chuẩn men a. Đại ca, sao lại thế này, phân tích này là thật sao, thực sự nhìn xuyên tuyệt chiêu này. Nghiêm tiểu tô lộ ra bộ dáng như ham học hỏi. Vương Tranh cười cười, cùng có ý như vậy, nhưng còn chưa tới cảnh giới kia, chủ yếu thương là vũ khí, trọng điểm nằm ở chỗ phương hướng của mũi thương, người này lại chọn đấu pháp bùng nổ xông lên thẳng tắp rất dễ dàng bị phán đoán, còn không tính là nhìn xuyên. Chân chính nhìn xuyên, khô lâu từng nhắc tới, đó là một cảnh giới của chiến sĩ siêu cấp, hiển nhiên hắn còn cách cảnh giới này rất xa, bây giờ mới chỉ là ở mức phán đoán thôi. Đại gia tô nháy mắt mấy cái. Phức tạp như vậy, có thể học sao? Vương Tranh nhìn nhìn đại gia tô nhìn nhìn Vương Tranh, sau nửa ngày đại gia tô khoát tay. Quên đi, người không cần phải nói, ta chỉ đi con đường chuyên nghiệp lừa người đến cùng. Vương Tranh cười cười, thứ này thật đúng là không dễ học, mập mạp ở mặt này lại không có thiên phú gì. Ở trên trang chủ, phân tích mới nhất hoa lệ trực tiếp miễu sát phân tích ghi hình các nơi, một trận chiến này, khu vực mặt trăng, sao hỏa Caraca đều đưa ra phân tích ghi hình của riêng mình, nhưng không có cái nào có thể so sánh với siêu cấp đẹp dai. Sauron quả nhiên là mặt mày hồng hào thiếu chút nữa liền dọa người, phân tích ghi hình khu vực trái đất mới là tiêu chuẩn cao nhất, kỳ thật bọn họ cũng thiếu chút nữa nhầm, siêu cấp đẹp dai người này thật sự là chuyên gia. Nhân viên phân tích bình thường làm gì có được tiêu chuẩn như Trần Tú thiên tài vật lý chuyên nghiệp a. Hơn nữa lực quan sát của Trần Tú ở trong không gian đa nhiều được công nhận là cường đại nhất toàn bộ học viện chiến thần, điểm ấy Tiếu Phỉ cũng phải tự than thở không bằng. Sauron rất rõ ràng như thế nào mới có thể lưu lại cao thủ, lập tức phát đi điện mừng cho quân đoàn Khô Lâu, đồng thời yêu cầu kết một phần hợp đồng chuyên nghiệp với tổ hợp siêu cấp đẹp giai ký. Diêu Ngả Luân mừng rỡ tiền cái gì còn ở tiếp theo, mấu chốt là ánh mắt chuyên nghiệp được tán thành. Đồng thời cũng nhiều thêm một phần tài chính để tán gái. Tìm người yêu thật khó nha, trong phòng 007 Vương Tranh đã là hoa có chủ, Trương Sơn sau khi đổi nghề lại yêu có phái đoàn fan hâm mộ của mình, chỉ có hắn cùng Trần Tú còn mồ côi không có nơi nương tựa. Tiểu Tú, CT vừa mới liên hệ với ta, muốn cùng chúng ta ký hợp đồng chuyên nghiệp, ta đã nói ánh mắt của chúng ta là cấp bậc vũ trụ. Đang cùng Trần Tú chat hình, bạn học Ngả Luân bỗng nhiên ngây đơ như là tượng băng. Ở phía sau Trần Tú xuất hiện ba cô gái đẹp, một loại hình thành thục, thân thể đầy đặn như thế này thật sự là làm cho người ta phun máu. Một người ở giữa lại là kiểu mà bạn học Ngả Luân thích nhất, tóc dài màu đen, bên trái còn lại là một tomboy nhẹ nhàng khoan khoái với tóc ngắn, tuổi thoạt nhìn hơi nhỏ một chút, nhìn hình ảnh Diêu Ngả Luân còn cười khẽ nháy mắt mấy cái. Sau đó ba cô gái đẹp liền vây Trần Tú lại. Tú, ba vị này là, Trần Tú vừa quay đầu lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy chị em nói bao nhiêu lần rồi, đi vào phòng em thì làm ơn gõ cửa. Cô gái phong vận thành thục sờ sờ đầu Trần Tú, chị cả tiến vào phòng em còn phải gõ cửa làm gì, vị này là bạn học của em đi, xin chào. Nháy mắt trong hình, góc truyện audio.com, ảnh Diêu Ngả Luân đứng thẳng thân thể. Xin chào mấy chị, Diêu Ngả Luân, bạn bè tốt nhất của Trần Tú kim bạn cùng phòng. Cách chương.